Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Phần 2. Tập 1. Diệp Tiểu Mộc vừa quay đầu lại, lại thấy là Lưu Mộng Đình, mặt lập tức đỏ bừng cả lên. Lưu Mộng Đình là lớp trưởng, dáng dấp rất xinh đẹp, tính cách sáng sủa, sấm rền gió cuốn, là một muội tử, phong cách rất đàn ông. Nàng chơi cờ vua rất tốt, vốn đã đạt giải cấp tỉnh, học sinh cấp 3 tranh tài, ca hát, khiêu vũ, đánh đàn dương cầm đều rất điêu luyện, là lớp trưởng và là thần tượng rất nhiều nam sinh thầm mến. Diệp Tiểu Mộc cũng là một trong số đó. Nhưng hắn ở phương diện gái gú thì lại ngượng ngùng, không dám thổ lộ. Sang tuần là sinh nhật của nàng, Diệp Tiểu Mộc lại ngồi cùng bàn với Lưu Chính, được xúi dục mua một bộ manga Long Tộc, vụng trộm đặt ở trong học bàn của Lưu Mộng Đình. Bộ này mười mấy năm trước từ cải biên từ tiểu thuyết thành manga, vẫn còn tiếp tục phát hành, lượng đọc và người quan tâm cực kỳ lớn. Lưu Mộng Đình là fan hâm mộ của manga, hay cũng là ở trong nhóm fan hâm mộ của bộ Long Tộc này, thậm chí còn làm phó chủ tịch câu lạc bộ. Việc này ai cũng biết. Sau đó, Diệp Tiểu Mộc để lại một tờ giấy kẹp ở trong quyển sách manga, muốn để lại tên của mình. Lúc ấy đầu óc lính quính thế nào, sửa thành một đoạn lời nói tán dương tán tỉnh. Tặng cô bản manga này không có mục đích gì, nó chỉ đại biểu cho, tôi nghĩ là để cô vui một chút. Bởi vì vì cô mà làm tan dòng sông băng, vì cô mà dập lửa rồi tung bay hồ điệp, không có chuyện gì là không đáng cả. Thời điểm đó trái tim của hắn đập phành phạch, lại nghĩ vô cùng hưng phấn, thậm chí tưởng tượng thấy Lưu Mộng Đình cảm động như thế nào. Mình học ở lớp cũng không phải là nhân vật gì đặc biệt, bình thường trong mắt Lưu Mộng Đình sẽ không liếc hắn lên một cái. Bị nàng gọi lại tên, Tiểu Mộc lập tức biết nhất định là có liên quan đến bộ manga, không tự chủ được, cảm thấy trên mặt nóng lên. Rất nhiều đồng học đều hiếu kỳ, dừng lại nhìn hắn, càng làm cho Tiểu Mộc cảm thấy khó xử. Quả nhiên Lưu Mộng Đình đi đến trước mặt hắn, hai tay chắp đằng sau lưng, nghiêng đầu dò xét. Bạn học Diệp Tiểu Mộc, biết là tôi tìm cậu có vấn đề gì không? Diệp Tiểu Mộc giống như gà mổ thóc gật đầu. Tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Diệp Tiểu Mộc hiện tại sợ nhất là nàng lấy bộ manga ra, nhiều bạn học nhìn như vậy mình gánh không nổi. Làm cái gì sai? Lưu Mộng Đình từ phía sau lấy ra, trên tay quả nhiên cầm quyển manga Long Tộc. Cái này là cậu đưa cho tôi. Mấy bạn nam đồng học bắt đầu xì xào. Diệp Tiểu Mộc giống như đà điểu, cúi đầu lúng túng muốn chết, lỗ tai ong ong nghe âm thanh tàn nhẫn của Lưu Mộng Đình. Diệp Tiểu Mộc, tôi hỏi cậu, manga này là cậu đặt ở bên trong học bàn của tôi phải không? Tôi cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi... Diệp Tiểu Mộc khuôn mặt đỏ như là cà tím, nội tâm tranh đấu nửa ngày, định mở miệng thì có một nam sinh đứng ra nói. Diệp Tiểu Mộc, thôi được rồi, con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái này cũng không tính, chỉ ít là cậu cũng phải hiểu chứ. Đúng là cậu và Tiểu Mộng nó hoàn toàn rất chênh lệch. Nói xong, chào phúng lắc lắc đầu. Cái thằng này tên gọi là Ngô Hải, là hạng con ông cháu cha, làm nhân vật phong vân ở trong lớp. Hắn cũng là một trong số những người đang theo đuổi Lưu Mộng Đình. Đương nhiên là sẽ không buông tha cơ hội chế nhạo Diệp Tiểu Mộc. Wow, còn có câu thơ ca nữa à? Hay đưa tôi đọc một cái nào. Ngô Hải giống như phát hiện ra đại châu lục mới, từ trong tay Lưu Mộng Đình đoạt lấy tờ giấy viết thư, cố ý hắng giọng. Trả lại đây cho tôi. Diệp Tiểu Mộc đi lên cướp lấy, bị Ngô Hải tránh ra. Sau đó nói mấy cái, rồi cùng mấy nam đồng học túm lấy Diệp Tiểu Mộc. Ngược lại không có động thủ, chỉ là đè hắn lại. Ngô Hải đọc vài câu, phát hiện ra những ca từ này, dứt khoát liền gào lên. Diệp Tiểu Mộc không biết là khí lực từ đâu. Lập nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net